Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 10 ESO sâu tam. Góc truyện audio.com. Thời gian qua ESO giành được nhiều giải thưởng và đạt được danh tiếng cao trong showbiz cũng như một lượng fan hùng hậu trên khắp trong và ngoài nước. Điều đó là đương nhiên và việc được mời tham dự chương trình truyền hình thực tế cũng là đương nhiên rồi. Nhưng mà chết tiệt, em không thích sâu tam gì hết á. Kai kêu gào thảm thiết. Em chỉ muốn ngủ thôi. Lại ôm đầu vật vờ nói rồi quay qua. Suho đã lượn mất từ khi nào? Kim Jun Mi ưng, Lại vừa hét lên thì thấy Suho chạy tới nhưng phía sau lại là anh quản lý. Lại nói, Lại bị Suho dưỡng đến hư luôn, suốt ngày ngủ trong tư thế. Đứng, và hiện tại anh cũng đang trong trạng thái ngủ đứng và đổ dần. Thấy Suho tim sắp bắn ra ngoài đến nơi, lo lắng nhìn Lại không rời mắt, anh quản lý liền đẩy Suho ra, đỡ Lại kìa em. Tuy nhiên, cú đẩy rời ơi đất hỡi của anh quản lý không khiến Suho đỡ được Lại, mà còn khiến anh đẩy cậu ngã ra sàn theo hướng ngược lại. Kim Jun Mi ưng, Lại nói lớn, rồi thiếp dần, vâng, cậu lại ngủ mất tiêu rồi. Anh à, Suho kêu lên, lườm anh quản lý. Anh ha ha, anh xin lỗi. Ha ha, anh quản lý ôm bụng cười nắc nẻ. Cùng lúc khi anh quản lý vừa đi cùng Suho, Betty Ân liền hét lên. À, không sâu tam gì hết, quay chỗ nào cũng có máy quay, tận 4 tháng lận, Chani à, không quay đâu, không được ăn bánh bao, còn không được ôm chen ngủ à, Siêu Min gắt gao ôm bánh bao rồi nhìn chen nói. Không, em muốn ôm Luhan Hyung ngủ cơ, còn cả tắm chung. Sehun vác vẻ mặt vô cùng mờ ám nói. Mẹ nó im, không quay thì thôi, lằng nhằng. Thánh Chris phán một câu, cả đám im bặt. Thánh à, em mà là Hyung thì cũng chỉ là muốn ôm tao ngủ thôi mà, đúng không? Mọi người đồng thanh, ai ra, lạ gì cái cặp vợ chồng làm màu này nữa. Tuy nhiên, khi phỏng vấn ESO lúc En Sâu Tam rằng cảm giác thế nào, cả đám cứ cười như được mùa. Betty Ân, vui vô cùng luôn, tiếc là hết rồi, KKF xong. Siêu Min, thích lắm, thú vị ghê luôn à, Lại, tôi vẫn muốn ngủ. Email Protected, Chris, câu hỏi này không phải phong cách của anh. Sehun, oh yeah, vẫn được ôm Luhan Hyung là thích rồi. Ơ thế rồi đợt nọ ai bảo không muốn quay nhỉ, ai nói thế nhỉ, đập chết nó đi. Mấy con người giả vờ như rất ngây thơ vô tội rồi chạy biến. Thì ra, vui, thú vị của mấy anh ở đây. Anh quản lý tụi em thật sự tự do một ngày. 12 thằng con trai mắt sáng rực, anh quản lý vừa gật đầu thì trong bán kính 100 mét chỉ còn Lại đang ngủ mà thôi. Hun Han, mình đi tắm hơi đi. Sehun mở ám, nhịn hơi hiếp gì. Đi uống trà sữa, Luhan nghiêm mặt, vậy thôi, đi nhà nghỉ vậy. Sehun nói, ô Sehun, Luhan gằn giọng lườm cậu rồi quay ngoắt 180 độ, đi tắm hơi. Ô he he, ye he, Sehun nhảy lên vui vẻ, trong miệng phun ra câu nói kỳ lạ không có định nghĩa. Từ đó, ye he ra đời. Chan Baek, tớ muốn đi công viên a, đi chơi rất tốt cho sức khỏe, bố tớ nói thế. Baek Hyun khoác tay Chan Yeon nũng nịu, bố tớ cũng từng nói, công viên không dành cho hai thằng lớn xác 20 mấy tuổi. Chan Yeon nhìn Baek Hyun nói, buồn thế, chẳng có gì thú vị cả a, KKF xong. Nhưng bố mình còn nói, đối với con cún con chưa thèm lớn như cậu thì thực sự rất tốt. Chan Yeon véo chóp mũi Baek Hyun, sủng nịnh nói. Su Lay, thà cho em muốn ngủ à, Suho kéo Lay vào phòng liền đè cậu xuống. Xin lỗi, hôm nay em không nên ngủ và cũng không được ngủ à, Siêu Chân. Bánh bao kia, Siêu Min kéo Chen chạy tứ tung à, Siêu Min Hyung, cẩn thận. Khoảnh khắc này, Chen ôm ngang eo Siêu Min làm Siêu Min mặt đỏ bừng lên à, ngại à, nhưng cũng hạnh phúc à, Chris tao. Gucci kìa Chris, tao nhảy cẫng lên, tao à, em cần Gucci hay cần anh? Góc truyện audio.com. Chris mở ám hỏi, lần trước nói Gucci, lần này thì thế nào đây? Anh, tao nhìn Chris cười tươi rói, anh cũng cần em vậy. Nói rồi Chris kéo tao đi mất tăm, và chẳng biết họ đi đâu dù cảm thấy có gì đó mở ám lắm lắm luôn. Trong sâu tam đương nhiên còn nhiều chuyện để nói và nhiều chuyện chưa kể rồi. Cho nên chuyện sẽ kể vào hồi sau. Ô té quyền mất dạng, he he, cách chương.